Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, trộm cắp người, bùng nổ chương 7, một viên hàm chứa có thể cùng vĩ thú sánh bằng năng lượng thiên thạch. Bất kể tại đảm nhiệm thế nào địa phương đều sẽ đưa tới một phen tranh đoạt. Tinh ẩn thôn bởi vì phát hiện sao tồn tại, cho nên mấy trăm năm thời gian tới nay vẫn luôn có người muốn tranh đoạt. Có chút là nhẫn giả, có là thương nhân, có là quốc gia, loại vật này chỉ có vững vàng chắc chắn ở trong tay mình mới sẽ cho người an tâm. Nếu như có thể tiếp nhận loại năng lượng này, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho lực lượng tăng lên một cái cấp bậc. Đây cũng là hắn đi tới nơi này cuối cùng mục đích. Nhẫn giới quá nguy hiểm. Hiện tại các đại nhẫn thôn thoạt nhìn là mỗi không có chuyện gì. Chỉ khi nào sự tình bộc phát ra, kia đem liên lụy đến toàn bộ nhẫn giới. Đến lúc đó, không có có sức mạnh người cũng chỉ có thể bi thảm. Mặc dù rất muốn đem vật này làm của riêng, có thể vừa nghĩ tới sao mang đến tác dụng phụ, hắn chần chờ, hệ thống, có thể tiếp nhận sao năng lượng sao? Nhất vấn đề giao cho hệ thống. Ký chủ, viên này thiên thạch năng lượng rất cường đại, nhưng là nó phóng xạ giống vậy cường đại. Tùy hiện tiếp nhận nói, chỉ cho thân thể mang đến ảnh hưởng to lớn. Mà còn, viên này thiên thạch năng lượng đã giảm bớt đến lượng nhất định. Lúc nào cũng có thể xảy ra nổ mạnh. Nani, viên này thiên thạch năng lượng đã giảm bớt đến mức tận cùng. Bị giảm bớt năng lượng còn có thể cùng nhất vĩ năng lượng sánh bằng. Nếu là vừa mới rớt xuống lúc tới sau khi đây, kia đến ẩn chứa nhiều ít năng lượng a. Ký chủ, kiếm ý vứt bỏ viên này thiên thạch. Hệ thống cho cuối cùng đề nghị, vứt bỏ như vậy một viên đồ vật, sẽ là sáng suốt lựa chọn sao? Satoshi chần chờ, thật ra chạy tới nơi này là vì viên này đồ vật. Hiện tại cùng tự mình nói vứt bỏ, cái này quá khiến người bực bội. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn buồn bực, liên đới đối toàn bộ tinh ẩn thôn đều không có hứng thú, lên tinh thần tới tỉ mỉ cha cha rõ ràng. Nhất định phải bắt người. Bốn cái thành viên rối rít trả lời. Chỉ có Naruto rất kỳ quái. Satoshi cải ca lúc nào đối nhiệm vụ tích cực như vậy? Cũng chỉ là giúp đỡ bắt người mà thôi. Phải dùng tới gấp như vậy sao? Hắn lại nơi nào sẽ biết. Người nào đó hiện tại tâm tình rất khó chịu. Chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc nhiệm vụ trở về. Tại nơi này đổ nát nhẫn trong thôn. Nơi nào có Konoha tới thoải mái. Tại Konoha, còn có không ít mỹ nhân chờ đợi mình cưng chiều đây. Đi ra khỏi phòng, Satoshi hung hăng hít thở một chút không khí. Thôn nhỏ này, thấy thế nào không thoải mái. Người từng cái trâu bò rầm rầm, nhà ở lại cũ kỹ như vậy. Ngay cả cơ sở giải trí cũng không thấy. Quá thay ủy tệ, sao là chúng ta cung phụng thần vật. Không thể ở bên trong thời gian quá dài. Subaru âm thanh âm vang lên, đi theo phía sau mấy người. Giờ phút này chính không vui nhìn người trước mắt. Satoshi liếc một cái, vốn là khó chịu tâm tình càng khó chịu. Trên trời rơi xuống ít đồ chính là thần vật. Vậy nếu là rơi khối nhân bánh, người cũng phải đem nó cung. Hỗn đàn, Subaru tức giận mắng một tiếng. Hận không được đem người này cho làm thịt. Sao lực lượng, những người ngoài này thế nào sẽ rõ rõ ràng. Đúng đúng đúng, ngươi chính là viên tròn trịa trứng. Mau tránh ra, Satoshi khinh thường một tiếng. Trực tiếp đi ra ngoài đi ra ngoài. Tinh ẩn thôn, thật là làm cho người không thoải mái địa phương. Ban đêm, Satoshi một cái người nhàm chán ngồi trên tảng cây. Trong đầu không biết đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Khóe môi nhếch lên kỳ quái tươi cười. Bỗng nhiên, tại nhà ở phương hướng truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Mơ hồ còn có tiếng đánh nhau. Satoshi đại nhân, sao bị trộm? Hàng ngày thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh hắn thấp giọng kể. Biểu tình rất buồn bực. bảo vệ sao, cũng có nàng một phần trách nhiệm. Nhiệm vụ lần thứ nhất liền làm thành cái bộ dáng này. Satoshi đại nhân, bị trộm, dùng bao lâu? Không tới một phút, người không việc gì. Tinh ẩn thôn nhân không có chuyện gì. Neji cùng Rockly đã đuổi theo. Há, kia không việc gì. À được, hàng ngày sững sờ, cái này tình huống gì? Không trách cứ hắn nhóm thoáng cái hành sự bất lực sao? Satoshi đại nhân, Satoshi khoát khoát tay, buông lỏng nói, được, đừng nói nhiều như vậy, kia lực lượng cá nhân còn không phải là các ngươi có thể đánh bại. Bị trộm rất bình thường, đi thôi, nói xong kéo hàng ngày tay thoáng cái nhảy không, trực tiếp đi tinh ẩn ngoài thôn chạy tới, trước mang theo bốn người lúc phi hành sau khi cũng không cần kéo tay. Hiện tại nha, vội vàng đi đường người nào đó, thoáng cái đem người nào đó cấp quên mất. Tại sao bị trộm hiện trường? Một cái màu cam thân ảnh nhìn chung quanh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Satoshi đại ca, các ngươi đi đâu? Trong nháy mắt, hắn cảm giác bị người quên lãng, cả người băng lãnh, làm sao có thể như vậy? Này, chính là các ngươi đem sao làm mất? Subaru mang người xuất hiện, Hồng Tinh cũng chạy tới hiện trường, sắc mặt khó coi, sao, cuối cùng vẫn bị người trộm cắp sao? Naruto hơi híp mắt lại nhìn sang, lại thấy đến cái kia Subaru cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm. Rất nhiều bắt hắn cho nuốt xuống ý tứ, Neji bọn họ đã đuổi theo, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem sao mang về. Nói liền muốn xoay người rời đi, Subaru bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng lại, tại các ngươi trông coi bên dưới sao đều bị trộm, các ngươi còn có thể làm sao tìm được trở lại. Hồng Tinh đại nhân, khiến tự chúng ta đi tìm sao đi, những người ngoài này, căn bản không nhờ vả được. Naruto nghe vậy dừng bước lại, ánh mắt hay thay đổi, tiểu tử này, mấy cái ý tứ. Hồng Tinh sắc mặt hòa hoãn thoáng cái. Không, nếu là Konoha nhẫn giả phụ trách, kia vẫn để cho bọn họ tìm đi. Chúng ta phải tin tưởng đồng minh thôn thực lực. Nào ngờ, Subaru căn bản là nghe không vô. Hồng Tinh đại nhân, những này Konoha nhẫn giả căn bản là không có thực lực gì. Chỉ sẽ vướng chân vướng tay. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút đúng mực. Một cái tay đáp ở trên vai hắn, khiến hắn trong nháy mắt cả kinh, hướng đối phương nhìn sang, mái tóc màu vàng, chạm hai mắt màu xanh lam. Uzumaki Naruto, bị người nói mình như vậy thôn không có có sức mạnh. Hơn nữa còn đem Konoha nhẫn giả xếp loại đến vướng chân vướng tay trình độ. Naruto tức giận thoáng cái liền lên đến. Hắn vẫn một cái ôm mộng tưởng nhiệt huyết thiếu niên. Làm sao có thể cho phép người khác như vậy bêu xấu Konoha? Người này, lúc nào, Subaru trong lòng một trận. Chỉ là quay đầu nói chuyện công phu. Hắn làm sao lại tới? Cái khác tinh ẩn thôn nhân thấy vậy. Thoáng cái đem Naruto bao vây lại. Dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể đánh một trận. Ta cái này vướng chân vướng tay người, liền có thể tùy tiện giải quyết ngươi, ngươi cho là thế nào? Naruto đáp ở trên vai hắn tay dùng sức ép xuống, Subaru cảm thấy một cổ cự lực truyền tới, thân thể không tự chủ thấp xuống. Trong mắt kinh hoàng, hắn lực lượng thật là mạnh mẽ, những người khác thấy vậy, nhất thời liền muốn ra tay, tại thôn của chính mình bên trong. Lại còn có người ngoài dám lớn lối như vậy. Dừng tay. Hồng Tinh lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nếu là thật cùng Konoha người đánh một trận, đối thôn của chính mình cùng với chính mình kế hoạch, có thể không có ích lợi gì. Mà Satoshi nơi này đã đuổi kịp Neji. Ở tại bọn hắn phía trước ước chừng một cây em địa phương. Một bóng người tại thiên không tự do bay lượn lấy. Phía sau màu hồng chakra hóa thành cánh, linh hoạt tự nhiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.